Chương 939, đại kết cục. Triệu Khắc mặc dù vong, lại hắn xác thực tất cả mọi người trong lòng nhân hùng, như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật, thế gian này không có cái thứ hai, cho dù là Diệp Vũ, lúc này cũng sinh ra kính nể cảm giác, hắn đối với Triệu Khắc lợi dụng, không có chút nào oán hận, ngược lại là kính nể hắn là một cái tuyệt thế kiêu hùng, Diệp Vũ chân linh đang khôi phục, Triệu Khắc không có động tay chân, hắn bại, nhận thua rất triệt để, không có hối hận, thua liền rất thẳng thắn. Hắn cho Diệp Vũ đạo kia chân linh chi quang, thật là Diệp Vũ thần hồn biến thành, lúc này tự chủ chui vào đến Diệp Vũ chân linh bên trong, không cần Diệp Vũ đi dẫn dắt, đây vốn là hắn phá toái đồ vật, lúc này dung nhập tự nhiên nước chảy thành sông, Diệp Vũ chân linh khôi phục không ít, mà lúc này thân thể phi phàm bắt đầu phát huy hiệu quả, đại đạo tư dưỡng Diệp Vũ chân linh đang khôi phục, thần hồn tái hiện, Diệp Vũ khí tức bắt đầu vững vàng đứng lên, cả người đang điên cuồng thuế biến, chính cái nửa cấm kỵ đại đạo, lúc này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lấy thân thể phản hồi Diệp Vũ thần hồn, Diệp Vũ xếp bằng ở chỗ nào, khôi phục thực lực bản thân. Thấy cảnh này, Tô Thiên Nhất bọn người đại hỉ, tạch tạch tạch, kiến một thế giới bình chướng, lúc này lần nữa bạo động đứng lên. 12 vị cấm kỵ cường giả còn tại luyện hóa giới bích, lúc này giới bích không có tổ mạch trợ giúp, cũng vô pháp chịu nổi 12 cái cấm kỵ cường giả luyện hóa. Bọn hắn đang điên cuồng luyện hóa, giới bích cũng như là đốt cháy sắt thép một dạng, muốn hòa tan. 12 vị cấm kỵ tự nhiên thấy được phía dưới phát sinh hết thảy. Bọn hắn nhìn xem Triệu Khắc bỏ mình, nội tâm không gì sánh được may mắn, loại tồn tại kia, hắn còn sống mà nói, vậy bọn hắn thật tuyệt vọng, đáng tiếc là, hắn thất bại, vậy hắn liền có cơ hội, về phần Diệp Vũ, làm sao so ra mà vượt Triệu Khắc như thế khoáng thế kiêu hùng, 12 vị cấm kỵ luyện hóa giới bích, nhìn xem giới bích càng ngày càng mỏng, đốt cháy muốn vỡ tan, cái này khiến rất nhiều người đều tâm lần nữa sách gấp đứng lên, tình huống lúc này như thế nào đối mặt, có thể hay không giữ vững kiến một thế giới. Bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ còn tại nhắm mắt tu hành, cả người lần nữa khôi phục lại vô thanh vô tức tình trạng, tất cả mọi người không biết hắn mạnh cỡ nào, có phải hay không dung hợp 9 vị nửa cấm kỵ đại đạo có thay đổi càn khôn chi năng, nếu như là Triệu Khắc, bọn hắn không hoài nghi chút nào, thế nhưng là Diệp Vũ, hắn được không, hắn vừa đạt được nguồn lực lượng này, có thể động dụng sao, rất nhiều trong lòng người tâm thần bất định, 12 vị cấm kỵ, cũng điên cuồng luyện hóa giới bích, bọn hắn điên cuồng bộc phát, thật liều lĩnh đại giới. Lần này bọn hắn thật bỏ ra đại giới lớn, vốn là muốn thôn phệ thế giới này hết thảy để đền bù tổn thất, thế nhưng là năm cái tổ mạch đều bị sử dụng hết, bọn hắn lần này đại giới không cách nào bổ sung, thế nhưng là càng là như vậy, bọn hắn càng phải luyện hóa kiến một thế giới, đồng thời giết vị kia, hắn đạt được 9 cái nửa cấm kỵ đại đạo, nếu là không có thể đem hắn cho chém giết, cho hắn thời gian, thiên hạ này ai là hắn hợp lại chi địch, trên đời này, thật muốn xuất hiện một vị siêu việt cấm kỵ tồn tại. 12 vị cấm kỵ không tiếc lần nữa hao phí đại giới lớn, điên cuồng khu động lực lượng, bọn hắn hóa thành 12 vị ngang qua thiên địa hỏa lô, một lần liên tiếp một lần, bộc phát ra càng ngày càng mạnh lực lượng, tại loại này luyện hóa dưới, kiến một thế giới giới bích rốt cục có chút không chịu nổi, răng rắc, kiến một thế giới giới bích, xuất hiện vết rách, thấy cảnh này, Tuyết Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Vũ, sau đó nhìn giới bích vết nứt còn đang tăng thêm, nàng biết không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, giới bích này thật muốn băng liệt. Đến lúc đó 12 vị cấm kỵ tràn vào, tại kiến một thế giới đại chiến, kiến một thế giới coi như không bị diệt, cũng muốn tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu sinh linh muốn bỏ mình, răng rắc, nhìn xem giới bích bị luyện hóa từng mảnh bắt đầu rạn nứt, Tuyết Ngôn chủ động xuất thủ, nàng phá toái hư không, vượt qua đi ra kiến một thế giới, thân ảnh của nàng chớp mắt xuất hiện ở trước mặt U Tôn, ầm ầm, im ắng tiếng oanh minh, tất cả mọi người nhìn thấy không gian sụp đổ, nhưng lại yên tĩnh. Tuyết Ngôn xuất thủ, trực tiếp cùng U Tôn đối banh một kích, U Tôn ngừng luyện hóa, hắn đứng tại một chỗ, một giọt thất thải huyết dịch từ ngón tay hắn ở giữa nhỏ xuống, sau đó tiêu tán. Giờ khắc này, 12 vị cấm kỵ đều ghé mắt nhìn qua, mỗi một cái đều sắc mặt nghiêm túc, vị này mới cấm kỵ, cường đại quá phận a. Dưới một kích, U Tôn tự hồ ăn một điểm nhỏ thua thiệt, kiến một thế giới tất cả mọi người vô cùng an tĩnh, đều nhìn một màn này, đương nhiên, rất nhiều người vì Tuyết Ngôn lo lắng, bốn vị cấm kỵ xuất thủ, chém giết hắn. Mặt khác tám vị, chúng ta không cần phải để ý đến, mau chóng phá vỡ thế giới này, giết Diệp Vũ, nhất tới gần Tuyết Ngôn bốn vị cấm kỵ cường giả, lúc này đem Tuyết Ngôn vây quanh ở trung tâm, động thủ, U Tôn một tiếng gầm thét, đột nhiên xuất thủ phá vỡ hư không, trực tiếp thẳng hướng Tuyết Ngôn, mặt khác ba vị, cũng đồng thời rút đơn kiện về sau, hết thảy trước mặt đều băng liệt, Tuyết Ngôn xuất thủ, đại đạo chi lực bỗng bộc phát, đâm rách hỗn độn đồng dạng, chém ra hơn vạn dặm, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành lỗ đen. Trảm tại một vị cấm kỵ bên trên, hắn xuất thủ ngăn cản, mặt khác tam đại cường giả, đại đạo lay trời, đều là vô địch chi thế, liên miên xuất thủ, Tuyết Ngôn bị tứ đại cấm kỵ cường giả vây công, đánh liên tục lùi về phía sau, Nàng mặc dù cường đại, thế nhưng là đối mặt cùng cấp bậc tồn tại, nhưng cũng khó có thể ngăn cản. Chấn động ngập trời cuồn cuộn, quét sạch bát hoang, liền xem như cổ đế, lúc này đều run rẩy. Tuyết Ngôn một người độc chiến tứ đại cấm kỵ, nàng cũng không ngừng bị thương. Đây cũng chính là nàng là cấm kỵ, nếu là đổi lại mặt khác người tu hành, đã sớm đánh nổ, đưa ngươi đi chết. Tuyết Ngôn ngăn trở ba vị cấm kỵ luân phiên sát chiêu về sau, vừa đẩy lui, U Tôn cười ha ha, đại đạo biến hóa ra, thiên địa thế giới đều vì hắn run rẩy. Hắn diễn hóa xuất xuyên qua hết thảy đại đạo, muốn thẳng hướng Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn gần như không thể tránh đi, mắt thấy là phải bị xỏ xuyên. Mà như vậy thời điểm, cái kia tám vị tại luyện hóa giới bích cường giả lại hô to lên, cẩn thận. U Tôn kinh hãi, thế nhưng là hắn còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều cái gì, cũng cảm giác được phía sau lưng của mình bị hung hăng đập một kích, hắn không thể phá vỡ thân thể, như là mảnh ngói một dạng triệt để rạn nứt. Mà giờ khắc này, Tuyết Ngôn phối hợp hết sức nhanh chóng, cấm kỵ chi pháp đánh đi ra, sinh sinh đánh vào trên người hắn. Thân thể của hắn giờ khắc này không thể kiên trì được nữa, trực tiếp băng liệt, hắn chân linh bị đánh ra ngoài. U Tôn hoảng sợ, chân linh muốn bỏ chạy, nhưng là sau lưng nguồn lực lượng kia lần nữa quét tới, hắn chân linh trong nháy mắt liền đánh nổ. Nguồn lực lượng kia căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, siêu việt sức mạnh cấm kỵ, chân linh băng liệt, cấm kỵ bỏ mình, thế giới nhận thấy phía sau hắn thế giới đột nhiên ảm đạm xuống, sau đó rơi ra mưa rào tầm tã. Lúc này mọi người thấy Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ sánh vai đứng chung một chỗ, một cái tuyệt đại diễm lệ điên đảo chúng sinh tướng, một cái anh tư vĩ ngạn, phong thái vô song, hai người liên thủ, ba chiêu chém giết một vị cấm kỵ, cái này chấn nhiếp tất cả mọi người. Cái kia còn sót lại 11 vị cấm kỵ, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, thế nhưng là, Diệp Vũ không cho bọn hắn thời gian, bọn hắn lần nữa liên thủ, xông về phía một cái cấm kỵ, bọn hắn không cần nói cái gì, hai người tâm hữu linh tê, bị Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn nhằm vào cấm kỵ. Hắn thần sắc biến đổi lớn, đại đạo hoàn toàn bộc phát, bảo vệ trước người, Diệp Vũ một quyền mà đến, không có dư thừa xinh đẹp, trực tiếp nện vào đại đạo của hắn biến thành thiên địa trước, một quyền mà xuống, đại đạo của hắn thiên địa cơ hồ là trong nháy mắt bị nện nát, mà cùng lúc đó, Tuyết Ngôn Ngọc Thủ cũng bộc phát đại đạo, sinh sinh hướng về hắn vách trảm mà đi. Vị này cấm kỵ sắc mặt kịch biến, hắn lần nữa cưỡng ép khu động lực lượng, ngăn cản Tuyết Ngôn một kích này, hắn chặn lại, thế nhưng là thân thể cũng gặp thương nặng, cơ hồ muốn đánh bạo. Hắn còn tại hoảng sợ suy nghĩ lấy phải ngã lui, lại đột nhiên nghe được một tiếng bạo tạc, thậm chí không kịp cảm giác, hắn liền khó có thể tin nhìn thấy thân thể của mình băng liệt. Diệp Vũ thế mà xuất thủ, trực tiếp đập vỡ thân thể của hắn. Vị này cấm kỵ cường giả không có thân thể, chân linh bén nhọn gào thét, hắn khó có thể tin, thế nhưng là tốc độ cũng cực nhanh, muốn nổ bắn ra rời đi. Chỉ là Tuyết Ngôn đã sớm ngăn ở nơi đó, vô song chỉ bộc phát mà ra, đây là nàng đại đạo bí pháp, sinh sinh diệt đối phương chân linh. Lại là một vị cấm kỵ cường giả bỏ mình, bốn chiêu, Diệp Vũ liên thủ với Tuyết Ngôn bốn chiêu, lại giết một vị cấm kỵ. Lúc này tất cả mọi người phát hiện, Diệp Vũ mặt khác tạm thời không nói, nhưng là lực lượng lại khó có thể tưởng tượng, cấm kỵ đại đạo phòng ngự ở trước mặt hắn đều là một quyền có thể phá, đây là cỡ nào vĩ lực, ngay cả chết hai vị cấm kỵ, còn sót lại hai vị cấm kỵ cũng hoảng sợ, bọn hắn cấp tốc lui lại, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn lại nổ bắn ra, trực tiếp hướng về trong đó một vị truy sát mà đi. Vũ Tôn, Hoang Tôn, các ngươi mau ra tay a, hắn quá mạnh, không xuất thủ chém giết bọn hắn, chúng ta đều phải chết, nhanh, mau ra tay. Hắn lúc này chỉ là đạt được 9 cái nửa cấm kỵ, lực lượng to lớn, chờ hắn triệt để quen thuộc lực lượng, đại đạo cũng cùng lên đến, chúng ta càng không một cơ hội. Hắn hiện tại chỉ là một cái lực lượng cường đại cự nhân, còn không cách nào vận dụng kỹ xảo, không cách nào triệt để nắm giữ hắn một thân, không cần cho hắn thời gian, liều chết một trận chiến, bị Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn truy sát vị này, hắn điên cuồng rống to. Thế nhưng là hắn chạy không ra được, liên thủ hai người bất kỳ một người nào tốc độ đều không thua hắn, hai người liên thủ, lúc này liên thủ ra tay với hắn, một cái lực lớn vô cùng, một cái không kém gì hắn, dạng này hai cái liên thủ, hắn luôn phiên ngăn cản, thế nhưng là mình bị Tuyết Ngôn ngăn chặn, vị kia đánh lên một quyền, hắn liền trọng thương, năm chiêu, vị này cấm kỵ, cũng bị đánh nổ, chân linh ma diệt, đánh nổ vị này, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn lần nữa phóng tới gần nhất vị kia cấm kỵ, liên thủ giết hắn. Mặt khác cấm kỵ, tự nhiên cũng biết sự lựa chọn này, trước đó riêng phần mình ở vào một phương cấm kỵ, lúc này hướng về đối phương kích xạ mà đến, muốn cứu viện hắn, bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống, thừa dịp Diệp Vũ lúc này vẫn chỉ là cái vụng về cự nhân, liên thủ giết hắn. Thế nhưng là, Diệp Vũ liên thủ với Tuyết Ngôn quá ăn ý, bọn hắn liên thủ, cũng chưa từng kiên trì năm chiêu, liền trực tiếp bị đánh bạo, bốn cái cấm kỵ, cứ như vậy đánh nổ, mà lúc này, cái kia tám vị cấm kỵ lúc này cũng đều chạy tới, đem Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn vây quanh ở trung tâm vị trí. Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm cái này tám vị cấm kỵ, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nàng cũng rõ ràng, Diệp Vũ lúc này còn không cách nào hoàn toàn lợi dụng tự thân lực lượng, chính như bọn hắn nói như vậy, hắn lúc này chỉ là một cái vụng về cự nhân, tám cái cấm kỵ liên thủ, bọn hắn chưa chắc chống đỡ được, chiến, Diệp Vũ nói với Tuyết Ngôn, Diệp Vũ cũng biết hắn tình huống, hắn mặc dù đạt được dạng này một thân lực lượng, nhưng là lúc này tự thân tích lũy theo không kịp đi, đối mặt tám vị cấm kỵ sẽ rất gian nan, bốn vị cấm kỵ bỏ mình, khẳng định sẽ kích thích bọn hắn liều chết, cũng kích thích bọn hắn đồng lòng, thế nhưng là, chỉ có một trận chiến mà thôi, dù cho Diệp Vũ bị Triệu Khắc lợi dụng, nhưng Diệp Vũ nguyện ý đáp ứng hắn, cho hắn hoàn thành chinh phục Tuế Nguyệt mộng tưởng. Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ, cùng tám vị cấm kỵ, đứng ở ngoài kiến một thế giới, tám vị cấm kỵ liên thủ, cường hoành đến cực điểm, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, bọn hắn không tiếc đại giới, chỉ muốn giết Diệp Vũ. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn phối hợp ăn ý, bọn hắn cũng đang liều mạng, chiến đến loạn phát bay lên, cả người toàn thân sáng chói, huyết dịch đều đang sôi trào, vô tận pháp không ngừng thi triển mà ra, một lần có một lần bộc phát, vượt quá tưởng tượng khủng bố, trận chiến này, ngoại nhân đã thấy không rõ, cổ đế tồn tại cũng đang run sợ. Diệp Vũ liên thủ với Tuyết Ngôn, chiến rất kịch liệt, không tiếc hết thảy, Tuyết Ngôn càng là váy trắng nhuốm máu, nhìn thấy mà giật mình, Diệp Vũ trên thân cũng không ít vết thương. Thế nhưng là một tôn cấm kỵ cường giả bị bọn hắn đánh nổ, Diệp Vũ càng đánh càng hăng, hắn đang quen thuộc lấy lực lượng, càng đánh càng mạnh, Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ tâm hữu linh tê, tám vị cấm kỵ có thể chống đỡ bọn hắn, thế nhưng là vẫn như cũ so ra kém Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn ăn ý, một tôn cấm kỵ vẫn lạc, theo bốn tôn cấm kỵ vẫn lạc, trận chiến này sẽ không bao giờ lại có ngoài ý muốn, Hoang Tôn Vũ Tôn bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn một người thẳng hướng một cái, không cho bọn hắn cơ hội. Hai vị cấm kỵ cuối cùng bị chém giết, 12 vị cấm kỵ vẫn lạc, dù cho kiến một thế giới, lúc này đều mưa to cuộn trào, như là thượng thiên đang khóc. 123 truyện.com